mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 830 có kẻ mặc cả. Tố Tân hướng lão bản tỏ vẻ, nàng đối với đối phương khai ra giá cả cũng không vừa lòng. Con muốn nhìn nhìn lại, nói một tiếng xin lỗi sau, liền bay thẳng đến vừa mới mở cửa hàng đi đến. Nhà này vừa mới mở cửa hàng lão bản là một cái thoạt nhìn nhiều nhất 17-18 tuổi. Thiếu niên, còn đang ở sau quầy sửa sang lại đồ vật, Tố Tân làm theo đem kia vài món yêu thú tài liệu đặt ở quầy thượng. Hỏi, vị này lão bản, tưởng thỉnh ngươi nhìn xem này tài liệu giá trị nhiều ít. Thiếu niên tùy tay bắt hạ quầy thượng gia thú, nhìn thoáng qua, nói, ba cấp yêu lang gia. Lột da thủ pháp thực bình thường, bất quá còn tính hoàn chỉnh, 120 linh thạch một chương, thanh âm thanh thúy sang sảng. Tố Tân một đường đi tới hỏi rất nhiều ra, cho nên nàng trong lòng đã có nhất định phổ, nhiều như vậy ra báo giá cơ hồ giống nhau, tuy rằng trong đó không bài trừ đại gia thống nhất giá cả nhân tố. Nhưng là nghĩ đến này gia thú chân thật giá cả cũng liền 20 tới cái linh thạch đi. Chính là Tố Tân đang nghe đến thiếu niên này nói, con tưởng rằng chính mình nghe lầm, theo bản năng truy vấn, ngươi vừa rồi nói nhiều ít tới, 120 linh thạch một chương, nếu có bao nhiêu nói, ta nhiều nhất có thể cho ngươi 125 cái linh thạch. Không bán liền tính, Tố Tân nga một tiếng, vừa rồi con tưởng rằng chính mình là nghe lầm, cho rằng nhiều nghe xong cái, 100. Nguyên lai đối phương là thật sự nói, 120. Nàng theo bản năng quan sát thiếu niên, thoạt nhìn đích xác thực tuổi trẻ, thanh triệt con ngươi, trên mặt còn mang theo một tia chưa thoát tính trẻ con. Nhưng là thực lực của đối phương, nàng thế nhưng còn nhìn không thấu, duy nhất giải thích chính là, hoặc là đối phương dùng nào đó lợi hại pháp bảo che đậy trên người linh lực dao động. Hoặc là chính là thực lực của đối phương đích xác so với chính mình cao. Bất luận loại nào tình huống, có thể thấy được đối phương nội tình đều là so với chính mình thâm hậu. Cũng liền bài trừ là tiểu hài tử quá mọi nhà tình huống. Tố Tân nói, vừa rồi ta cơ hồ đem nơi này cửa hàng đều hỏi biến. Bọn họ nhiều nhất cũng liền cấp ra 20 linh thạch một chương. Người lập tức cấp ra nhiều như vậy. Trên phố này người vốn dĩ liền ít đi, Tố Tân vừa rồi cầm mấy chương yêu thú ra ai ra hỏi. Ai không biết nàng cái này, tiểu bạch, những người đó đều biết, như vậy thiếu niên này khẳng định cũng đều thấy được, nếu đại gia lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng. Đơn giản bằng phẳng một chút, thiếu niên có vẻ có chút không kiên nhẫn, ta nói ngươi này tiểu tỷ tỷ như thế nào như vậy bà mụ mụ a. Người khác nhiều ít là người khác sự, ta ái cấp nhiều ít là ta ra tiền, người muốn hay không bán, ta liền mở cửa một giờ, quá hạn không chờ, Tố Tân đáp, đương nhiên, nếu ngươi sẽ không ăn quá lớn mệt nói, thiếu niên cười nhạt một tiếng. Thật đúng là hiếm lạ a, thế nhưng sẽ có ngươi người như vậy, đều nghĩ sợ chính mình đồ vật bán rẻ, nhân ra cho ngươi giá thấp ngươi không muốn. Hiện tại cho ngươi giá cao ngươi lại lo lắng người khác có hại. Ta nói ngươi là thật tiểu nhân vẫn là giả thánh mẫu a. Tố Tân di một tiếng, thầm nghĩ, này có khác nhau sao? Kỳ thật nguyên bản tiểu thao liền cùng nàng nói qua, loại này tài liệu, đặt ở thượng cổ tu chân văn minh phát đạt thế giới. Ít nhất cũng muốn mấy chục cái linh thạch, hiện tại nguyên vật liệu như vậy khan hiếm. Tổng không có khả năng sẽ so thượng cổ thời kỳ còn muốn tiện nghi đi. Chỉ là thiếu niên này cho nàng cảm giác chính là quá thất thành. Muốn lại trêu cợt hạ đối phương. Tố Tân nói, ngươi xác định ngươi sẽ không có hại ha. Thiếu niên quả thực bị chọc giận. Nói, bán hay không, ta đóng cửa. Tố Tân ý niệm vừa động, lấy ra một đống lớn cấp thấp yêu thú tài liệu. Đều là phía trước ở phòng ấn chi chiến trung bắt được. Nhìn thiếu niên trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, nhàn nhạt nói, ngươi tính ra một chút đi, thiếu niên ngó Tố Tân liếc mắt một cái. Sau đó quả thực bắt đầu giống nhau mà lật xem monster hắn lật xem tốc độ thực mau. Nhưng là lại là mỗi một kiện đều dùng tay sờ soạng. Sau đó nói, ngươi nơi này tổng cộng có 232 kiện tài liệu. Trong đó 106 kiện là yêu thú da, còn lại đều thuộc về nanh vuốt xương cùng chờ. Da, ta cho ngươi 125 một chương, mặt khác chỉ có thể cấp đến 20 cái linh thạch một kiện. Tổng cộng là 15.770 cái linh thạch. Tố Tân còn trong lòng tính, đối phương liền đem kim ngạch nói ra, hơi chút đợi một chút mới gật đầu. Thiếu niên đối Tố Tân nói, ngươi chờ một chút, ta đi cho ngươi lấy tiền, hắn chết thân đến gần mặt sau. Một lát sau ra tới, trên tay nhiều một cái càn khôn túi Gemini đưa cho Tố Tân. Chính ngươi điểm một chút đi, Tố Tân đem thần thức tham nhập trong túi. Số lượng vừa lúc, liền phải tùy tay ném vào Linh Nhiên. Thiếu niên chỉ vào túi kêu trụ nàng. Uy, đây là ta túi, ngươi sẽ không đem đồ vật phóng chính mình túi à? Tố Tân cười cười, vội vàng chuyển lại đây. Nàng hỏi, Nga đúng rồi, ta muốn hỏi hạ ngươi nơi này có thể bang nhân luyện chế một ít mang phòng ngự thuộc tính quần áo. Hoặc là bao tay, giày linh tinh. Thiếu niên một bên đem trong phòng xếp thành một tòa tiểu sơn giống nhau tài liệu thu vào chính. Mình không gian, một bên thuận miệng đáp. Đương nhiên, ngươi cho rằng thu mấy thứ này tới làm gì? Tố Tân nói, bằng hữu đưa ta một chút tài liệu. Nói thức không tồi, ta tính toán luyện chế một bộ phòng cụ. Có không giúp ta nhìn xem? Nói lấy ra một chương lần trước ở Đồng Hưng phố làm mộc mộc thu kia ma vương tài liệu. Bao gồm da, cốt, cùng với móng vuốt từ từ. Tố Tân chỉ lấy ra trong đó một khối da. Thiếu niên vừa mới đem kia khối da cầm trong tay. Biểu tình chính là một đốn. Sắc mặt từ lúc bắt đầu ngoài ý muốn. Lại đến kinh hỉ, ngẩng đầu xem Tố Tân khi. Đôi mắt đều mau toát ra ngôi sao. Này, này tài liệu ngươi bán hay không? Không đợi Tố Tân trả lời. Hắn liền vội vàng nói. Này một khối ta cho ngươi ra 2 vạn linh thạch, như thế nào? Tố Tân thanh thanh giọng nói, giảm bớt chính mình vừa rồi xấu hổ, như thế nào cảm giác ở thiếu niên nơi này? Linh thạch tựa như đường cây đậu giống nhau, không đáng giá tiền bộ dáng. Bất quá hôm nay nàng hiển lộ ra tới đồ vật đã đủ nhiều. Về sau chính mình muốn ở chỗ này đặt chân, khẳng định yêu cầu bày ra một chút chính mình. Bất quá quá mức cũng không phải thực hảo, vì thế nói, a, cái này a, bằng hữu cũng chỉ tặng ta như vậy một chút, nói làm ta làm thành quần áo gì đó tương đối hảo. Thiếu niên nghe xong Tố Tân nói, không chút nào che giấu trên mặt thất vọng, bất quá kia ra chộp trong tay một chút cũng không có muốn buông ra ý tứ. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Ta nơi này giá cả có thể cho ngươi ưu đãi một chút. Bất quá ngươi biết đến, mặc kệ làm thành thứ gì, khẳng định sẽ có cát, cho nên dư lại những cái đó biên giác dư liêu ngươi không thể lại truy cứu. Như thế nào, Tố Tân cảm thấy thiếu niên này quả thực là rất hợp tính tình. Như vậy thẳng tính, nàng thích, có cái gì liền nói đến chỗ sáng, kỳ thật dùng ngón chân đều có thể nghĩ đến. Những cái đó đừng may vá, ai sẽ đem cắt dư lại không ngờ còn cấp khách hàng a. Xem ra nàng phía trước nhiều xem hỏi nhiều là đúng rồi. Ta muốn dùng cái này làm một bộ bên trong xuyên y phục. Muốn bao nhiêu tiền, ân, thiếu niên ngẩng đầu, tầm mắt đem Tố Tân từ đầu đến chân quét một phen. Tựa như radar giống nhau. Hết chương.